có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, thà rằng tự sát đều không cứu ta. Nhìn lấy cái yếm xuất thần một hồi. Cố An cái này nhất khắc có điểm nhìn lên. Suy nghĩ lấy muốn hay không một lần nữa. Cược một cược, xe đạp biến motor. Nhưng là 100 cây em phạm vi loại lặp lại phục sinh. Hiện tại lốt thời gian đã gia tăng đến 13 phút phía trước. Cái này đối cần cù hắn đến nói. Còn là rất dài dằng dặc. Như là cái này 13 phút là thời gian thực. Kia Cố An còn thật không sợ phiền phức. Bất quá hiện tại tùy tiện tìm một chỗ ngồi lẳng lặng đợi. Đem 13 phút tiêu tốn. Cái này dạng tính chết rồi lại đến. Lốt đến 13 phút trước. Chính mình y nguyên sẽ xuất hiện tại vết nứt không gian bên trong. Mà không cần đuổi kia nhiều đường. Đáng tiếc, lốt thời gian là dựa theo lần thứ nhất tử vong thời gian đến tính toán. Là dùng lần thứ nhất tử vong thời gian vì tiết điểm. Sau đó mỗi lần phục sinh lốt hướng phía trước kéo dài một phút. Cái này hội rất phiền phức. Lãng phí rất nhiều thời gian. Cứu mạng a, chạy mau a, người nào tại tóm ta quần. Ngay tại suy nghĩ vấn đề Cố An bị nơi xa tiếng ồn ào bừng tỉnh. Những âm thanh này rất tạp, kêu loạn, rất rõ ràng, là đằng sau những kia dò đường người nhóm tiến đến. Chỉ là, cùng Cố An tình cảnh bất đồng. Cố An là thỏ tử sát thủ, mà cái này bầy người, thì là bị một đám thỏ tử truy lấy chạy. Một đám dò đường người, không sai biệt lắm có mấy chục người, từ hắc vụ bên trong hiện thân, hướng lấy Cố An cái phương hướng này chật vật chạy tới. Phía sau là một đám điên cuồng ném lấy củ cải thỏ tử. Mấu chốt bọn hắn còn đưa lưng về phía thỏ tử. Thỏ tử nhóm đuổi đến càng vui. Mỗi lần cà rốt bạo tạc sau tổng hội thu cắt đi một chút sinh mệnh. Một chút may mắn trốn đến một mệnh võ giả cũng bị bạo tạc dư ba thương tới đến. Thân thể bị thương, vô lực hơi tàn. Cái này không phải vừa rồi kia vị đệ nhất cái tiến đến đại lão sao? Hắn thế mà còn sống. Chạy trước tiên là một bàn tử. Đương thời liền là hắn cầm lấy que trúc để mọi người cùng nhau rút thăm. Cho nên hắn đối Cố An ấn tượng phi thường khắc sâu. Vốn là Cố An chủ động đề xuất đệ nhất cái tiến vào lúc. Hắn tâm lý đã ngầm thừa nhận cái này trang bức ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, nhân gia hiện tại còn sống hảo hảo. Ngược lại đằng sau một chút tiến đến dò đường người đã mộ phần thảo cao ba thước. Bàn tử thật giống nhìn đến cứu tinh đồng dạng. Một bên hướng Cố An cái này một bên chạy. Một bên la hét. Đại lão, cứu ta. Cố An mắt nhìn bàn tử. Hơi hơi trầm tư. Nghĩ nghĩ sau nói. Lần sau nhất định. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Trực tiếp cầm đao đối chỗ yếu hại của mình đâm tới. Nơi xa đang chạy đến bàn tử trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Bàn tử. Mẹ nó ngươi liền tính không muốn cứu ta. Cũng không cần tự sát a. Bàn tử bởi vì Cố An cử động trực tiếp lưu lại tại chỗ xuất thần. Đằng sau một cái cà rốt ném qua. Mang đi hắn sinh mệnh. Hắn trước khi chết thời điểm não hải bên trong còn tại nghĩ. Vì cái gì cái này người liền tính tự sát cũng không nguyện ý cứu mình. Người đã tử vong. Bắt đầu phục sinh lốt. Người phục sinh. Thuộc tính được tăng lên. Tinh lực cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1, mặc dù tâm lý la hét phục sinh lốt thời gian quá dài. Quá phiền phức, có thể Cố An thân thể còn là rất thành thật lại lần nữa chính mình đoạn. Lại là lặp lại một lượt phía trước tràng cảnh, lại lần nữa mở ra cái dương sau. Chỉ thấy bên trong thả lấy mấy cái chén bể, một lần so một lần kém. Cố An mặt đen lên, tính là triệt để chết tâm. Khả năng là bởi vì cái này chỗ hoàn cảnh không quá tốt. Ảnh hưởng chính mình Âu Hoàng thuộc tính. Đón lấy, đám kia bị thỏ tử đuổi theo dò đường người nhóm từ hắc vụ bên trong kêu cha gọi mẹ chạy ra. Dẫn đầu bàn tử nhìn đến Cố An liền giống nhìn đến cha ruột. Miệng bên trong hô hào. Đại lão cứu ta. Cố An là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Phía trước đáp ứng bàn tử nói nhất định. Kia liền phải giữ lời. Không nói nhảm, hướng lấy bàn tử giơ lên tay. Năm ngón tay mở ra. từng sợi tinh mang một dạng quang huy giống phấn hoa một dạng rơi xuống. Đồng thời còn nương theo lấy một chút mơ hồ than nhẹ. Trực thấu tâm linh tiếng ca, giống là một đám thuần chân ngây thơ thiếu nữ tại thanh sướng. Cố An cảm giác chính mình có một chút dã rời. Tinh thần lực thật giống xuất hiện ngắn ngủi trống chỗ. Hiển nhiên, võ kỹ này hội hao tổn tinh lực. Bất quá, cùng nữ nhân so sánh, võ kỹ hao tổn tinh lực thì nhỏ hơn nhiều. Phấn hoa huy sái tại bàn tử thân bên trên. Cái sau thân bên trên những kia nứt ra miệng thế mà bắt đầu thần kỳ khép lại. Trị liệu hình kỹ năng. Dò đường người bên trong thế mà biết võ kỹ đại lão. Hơn nữa còn là nhất khan hiếm trị liệu hệ võ kỹ. Bản thân cảm nhận được thân thể biến hóa. Thể năng khôi phục nhanh chóng bàn tử trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc tại chỗ. Thân thể khôi phục bình thường bàn tử một cái kình hướng Cố An cái này một bên chạy. Bên cạnh một số võ giả cũng nhìn thấy màn này. Một bên chấn kinh thế mà xuất hiện sẽ trị liệu hệ võ kỹ đại lão. Vừa cùng bàn tử đồng dạng. Cùng nhau chạy trước. Mặt đối đột nhiên phát lực chạy đám người. Thỏ tử nhóm sinh khí nghiến răng. Cũng ra tốc nhảy nhót lên đến. Cố An há to miệng. Muốn nói cho cái này bầy người. Đưa lưng về phía thỏ tử liền là tìm chết. Bất quá suy nghĩ lấy trước mắt cái này tình huống. Đại gia tâm lý đều sợ hãi cực. Đầu óc hỗn loạn tê tê. Nói cũng không có người nghe lọt. Hiện tại bọn hắn một tâm đem mình làm thành cứu thế chủ. Để bọn hắn dừng thân chuyển qua mặt đối thỏ tử. Không quá hiện thực. Cố An không muốn bị cái này bầy người lan đến. Không nghĩ tại đi đổi mới phục sinh một lần nữa lại đến. Coi như mình không chạy. Mặt hướng thỏ tử. Có thể những này người vẫn là sẽ chạy qua đến. Bọn hắn đưa lưng về phía thỏ tử. Còn là hội kích phát thỏ công kích quy tắc. Ngược lại thời điểm chính mình liền bị tai bay vạ gió. Cho nên, không nhiều nói nhảm. Quay đầu liền chạy. Chính xem Cố An vì cứu thế chủ bàn tử nhìn đến đại lão chạy. Hắn hoảng. Liền la hét, đại lão đừng chạy, ta biết rõ quy củ, thêm huyết liền muốn thêm tiền, ta đưa tiền, ta có tiền. Phía trước Cố An nghe đến cái này lời nói, tốc độ chậm chút hứa, nhiều chút do dự, hồ nghi quay đầu nhìn bàn tử một mắt, nhìn đến Cố An thả chậm bước chân, phía sau đám người con mắt đều là sáng lên, tốt bàn tử, thế mà đem đại lão nói động, mà lại, đại lão dừng lại về sau. Phía sau thỏ tử thế mà không truy rồi. Cái này đại lão có điểm nghiêu bức a. Chỉ bằng vào khí thế liền chấn trụ những này thỏ tử. Chật vật chạy dò đường người nhóm phát hiện thân sau kia một mực đuổi sát không tiêu tan thỏ tử. Nhóm thế mà không đang truy đuổi. Ngược lại chậm rãi lui ra phía sau. Trở lại hắc ám bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy là bởi vì Cố An lực uy hiếp dọa lùi thỏ tử. Có thể chính Cố An rõ ràng. Cái này cùng chính mình không có nửa xu quan hệ, bởi vì, trước mặt mình, nhiều ra một cái quái vật khổng lồ, hắc vụ bao vây lấy cái này thần bí vật thể, nhìn không rõ chân thực hình dạng, bên trong truyền đến một chút xích sắt lê đất, phát ra ảo ảo thanh vang, dù cho mặt đối hắc vụ, không nhìn thấy bên trong hết thảy, có thể Cố An vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, kia là để người tuyệt vọng khí tức. Dần dần, kia thần bí vật thể càng ngày càng gần. Đằng sau đám kia tập hợp đến Cố An bên cạnh dò đường người nhóm cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kia một đoàn hắc vụ. Rốt cuộc, hắc vụ chậm rãi tán đi. Tất cả mọi người thấy rõ cái này thần bí vật thể bộ mặt thật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.